Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 164, Hắc Phong Trại. Bây giờ thời gian là sớm hơn 7 giờ, coi như hoán hùng đệ nhất hoạt náo viên trầm mộng còn chưa ngủ. Thánh linh gần đây Tân đẩy ra cứ điểm xây hệ thống thật là có thể nói có độc. Độc tính lớn đến Trầm Mộng chơi một đêm đều không cảm thấy chán. Bây giờ Trầm Mộng mang theo nhà mình Thủy Hữu ở Bạch Lan Đức Đảo mới bắt đầu cứ điểm phía tây dãy núi khu vực thành lập một cái được đặt tên là Hắc Phong Trại cứ điểm. Cái gọi là Hắc Phong Trại còn không tính thật là một cái nổi tiếng hài hước. Trầm Mộng là cái loại này đắm chìm cảm giác rất mạnh người chơi. Còn có chút truyền trực tiếp tiết mục hiệu quả, cho nên hắn chơi đùa cái gì võng du cũng sẽ rất đầu nhập đóng vai chính mình nhân vật. Nàng đang chơi phân tranh thời điểm liền muốn quá một lần thổ phỉ. Có thể phân tranh công hội hệ thống món ăn đến khu chân. Cũng không có gì xây ngoạn pháp, điều này sẽ đưa đến Trầm Mộng chơi đùa tới chơi đi đều tại kéo nhân vào phó bản đánh một dạng. Thánh linh Bạch Lan Đức Đảo bức tư liệu thành công thỏa mãn nàng muốn. Ngắm, cứ điểm hệ thống khiến Trầm Mộng danh chính ngôn thuận lên làm Bạch Lan Đức Đảo phía tây một cái. Được đặt tên là Hắc Sơn Sơn Đại Vương. Mẹ, tạo một đêm nhà ở thật mẹ hắn mệt chết ta. Trầm Mộng đứng ở giữa doanh trại rất hài lòng nhìn mình. Cùng Thủy Hữu Môn xây thành quả, Hắc Phong Trại đã hoàn mỹ làm xong. Công hội cờ xí hay lại là cái loại này rất dũng mãnh hắc kỳ. Hai cái búa đan xen vào nhau nhìn một cái chính là thổ phỉ cờ xí. Mộng ca, ta suy nghĩ có phải hay không còn phải bắt cái áp trại phu nhân trở lại. Mạch đao kiếm khách nhìn Trầm Mộng đây cũng là muốn hạ tuyến dấu hiệu. Liền vội vàng bu lại nói cho Trầm Mộng Hắc Phong Trại trinh đồ vừa mới bắt đầu. Phù Lị Nhã còn chưa đủ khi chúng ta áp trại phu nhân. Trầm Mộng nhìn thấu tiểu tử này là muốn làm cho mình nhiều truyền trực tiếp một hồi. Gần đây mạch đao kiếm khách cọ Trầm Mộng nhiệt độ cọ được cực kỳ vui sướng. Một cái không quá đủ chứ. Chúng ta Hắc Sơn Đại Vương thế nào cũng phải có 10 áp trại phu nhân. Mạch đao kiếm khách nói, 10 làm sao đủ, Mộng ca sau. Cùng nhất định phải có 20 được không? 30, dừng một chút dừng, các người mẹ hắn đấu giá đây. Trầm Mộng lên tiếng A dừng lại chính mình Thủy Hữu Môn sao động. Trầm Mộng bây giờ chơi đùa trò chơi gì cơ bản đều là chúng tinh cùng nguyệt đãi ngộ. Chỉ cần mở truyền trực tiếp chơi game vô luận chạy đến đâu trong đầy đường nhận biết nàng người chơi. Cho nên bây giờ Hắc Phong chạy người trong nhiều vô cùng. So với còn lại bát gia công hội số người mà nói, người nàng khí khiến tới hòn đảo này mắc lừa thổ phỉ thánh linh. Quá nhiều rồi tới hòn đảo này làm mạo hiểm giả thánh linh. Bạch Lan Đức Đảo tiến vào cấp bậc hạn chế là cấp 45. Tiến vào Bạch Lan Đức Đảo là không cần thần cách mảnh vụn. Chẳng qua là các nhà chơi muốn cùng nhà mình Phù Lị Nhã bỏ trốn. Sau đó ở thụ bên trong nhà dưỡng lão bà lời nói thì nhất định phải làm xong thần cách cuộc chiến nhiệm vụ chính tuyến. Đúng rồi, hạ tuyến trước giới thiệu cho các ngươi một chút mới tới Hắc Phong Trại đáng yêu tân NPC. Bạch Vũ đi lên, Trầm Mộng bây giờ đã bắt đầu tìm lý do hạ truyền bá. Có thể tại hạ truyền bá trước nàng còn có chút việc cần phải giao thời đại. Một loại trong đó chính là nàng mới vừa ở thị trường nhân tài bên trong, bắt một cái tinh linh. Làm Trầm Mộng kêu một tiếng Bạch Vũ thời điểm, các nhà chơi ánh mắt đều tập trung ở đám người cuối cùng nhất mang mũ trùm cái đó nhỏ dài bóng. Người bên trên, NPC trên đầu văn tự màu sắc cùng các nhà chơi là không cùng. Cho nên hắn vô luận như thế nào tránh đều vô dụng. Vì vậy Hắc Phong Trại mọi người nhìn soi mói Bạch Vũ rất bất đắc dĩ đi lên mộc chế nấc thang. Hắn là ta tân rút ra nhân vật. Đến, Bạch Vũ cho mọi người biểu diễn một chút người tuyệt hoạt. Trầm Mộng rất coi trọng hắn vỗ vai hắn một cái. Nơi này, rốt cuộc là địa phương nào? Bạch Vũ tháo xuống trên đầu mình mũ trùm quan sát bốn phía chung quanh. Hắn mới vừa bị Trầm Mộng rút ra không bao lâu. Ở Bạch Vũ ngủ say thời điểm Đại Quang Cầu nói cho hắn biết. Hắn có thể qua, không tranh quyền thế cuộc sống nhàn nhã. Nhưng trước mắt một màn này như thế nào? Cùng không tranh quyền thế cuộc sống nhàn nhã chênh lệch lớn như vậy đây. Hắc Phong Trại hả? Ta không phải là đã nói với ngươi sao? Ta là nơi này Sơn Đại Vương. Ngươi sau này sẽ là chúng ta áp trại phu nhân số 2 rồi. Trầm Mộng nói, Hắc Phong Trại, Sơn Đại Vương, áp trại phu nhân. Những lời này nghe vào Bạch Vũ trong tai tự động phiên dịch thành Sơn Tặc cùng Thổ Phỉ loại ý tứ. Ta một cái bình thường tinh linh làm sao lại thành Sơn Tặc Thổ Phỉ đây? Bạch Vũ vào giờ khắc này cảm giác mình bị cái đó Đại Quang Cầu lừa. Có thể bị gạt thuộc về lừa. Bạch Vũ hay lại là chỉ có thể tuân theo với khế ước. Đảm nhiệm Trầm Mộng hộ vệ suốt thời gian 10 ngày. Hắn cấp bậc là 51 cấp. Nắm giữ quái vật tinh anh lượng máu hắn tuyệt đối có thể đảm nhiệm hộ vệ chức vị này. Bạch Vũ lấy ra chính mình trường cung. Bắt đầu dựa theo Trầm Mộng mệnh lệnh biểu diễn lên chính mình cung thuật. Trầm Mộng cũng thừa cơ hội này mở ra chính mình menu chính chuẩn bị một chút tuyến. Mộng ca, nếu không ngươi hạ truyền bá trước cha cái phòng chứ. Phía dưới có một thủy hữu đột nhiên kêu. Bọn họ đối thoại vũ cung thuật căn bản không có bất kỳ hứng thú gì. Đúng, cha cái phòng cũng tốt. Được được được, cha cái phòng. Cha xong phòng ta liền thật xuống. Trầm Mộng đa số do nhân khí hoạt náo viên tại hạ truyền bá trước sẽ làm một chuyện là được. Cha còn lại hoạt náo viên phòng. Đây cũng tính là nâng đỡ cùng chạm hoạt náo viên một loại phương pháp. Trầm Mộng coi như hoán hùng lớn nhất có nhân khí hoạt náo viên một trong. Cha phòng đã là nàng chiều nào truyền bá trước, ắt không thể thiếu hạng mục. Gần đây Trầm Mộng đều tại hoán hùng thánh linh phân khu đi loanh quanh. Lần này cha phòng chuyện đương nhiên cũng là thánh linh phân khu. Thánh linh khai phục đến bây giờ đã qua hơn mấy tháng. Truyền trực tiếp căn phòng có ước chừng hơn 300 cái. Trầm Mộng ở thánh linh phân khu đi dạo ngay ngắn một cái vòng. Chú ý tới vừa mới bắt đầu lấy thánh linh quan phương truyền trực tiếp là tiền tố truyền trực tiếp. Đang lúc, thánh linh quan phương truyền trực tiếp, hài hước, Trầm Mộng liếc nhìn cái này truyền trực tiếp nhiệt độ, chỉ có đáng thương 12.000 điểm, hãng cũng ở đây 100 tên gọi ra ngoài. Cái này truyền trực tiếp đang lúc tựa hồ là ngày hôm qua mới vừa mở. Nhưng dự lãm truyền trực tiếp trong hình tam hoa đầu mèo bộ hấp dẫn Trầm Mộng điểm tiến vào. Trầm Mộng điểm đi vào sát na. Cái này truyền trực tiếp đang lúc nhiệt độ trong nháy mắt lật gấp 3. Đạn mạc trong nháy mắt xuất hiện, Trầm Mộng cầu hôn đại đội tới cha phòng. Chính mình thủy hữu loại hành vi này Trầm Mộng sớm liền đã thành thói quen. Khiến Trầm Mộng để ý là cái này truyền trực tiếp đang lúc cũng không phải là người chơi. Nàng ở truyền trực tiếp trong hình chỉ có thể nhìn thấy đỡ lấy, miêu, cái này ID NPC đang ở một con. Sông bên giặt vũ khí mình, đây không phải là mới bắt đầu cứ điểm cho mọi người phát hành nhiệm vụ mới miêu tiểu thư. Thủy hữu bên trong có người nhắc nhở Trầm Mộng nhân vật này là ai? Trầm Mộng dĩ nhiên nhớ vị này miêu tiểu thư, có thể truyền trực tiếp người chơi đây. Trầm Mộng trước nhất còn tưởng rằng là cái đó người chơi mở ngôi thứ nhất thị giác đi theo miêu. Tiểu thư bên người. Nhưng hiện tại xem ra đây chính là miêu tiểu thư ngôi thứ ba thị giác truyền trực tiếp. Miêu tiểu thư là vừa tài giết heo sao? Làm sao một thân huyết? Đạn mạc bên trên cũng xuất hiện mấy cái quan tâm miêu tiểu thư đạn mạc. Hiện tại ở trên người nàng tất cả đều là đủ loại vết máu. Ngay cả tam hoa đầu mèo mặc lên đều bị máu tươi nhuộm hồng. Cái gì heo? Các người không thấy Thâm Uyên Thần Điện truyền trực tiếp. Miêu tiểu thư một giờ trước một đao nắm một cái 50 cấp lĩnh chủ quái cho tách rời. kia chiến đấu dáng vẻ cùng Mây Nữ Vương thật là giống nhau như đúc được chứ. Miêu tiểu thư cùng Mây Nữ Vương là thế nào dính líu quan hệ? Muốn hái khăn trùm đầu rồi. Một cái đạn mạc đột nhiên toát ra, khiến bao gồm Trầm Mộng ở bên trong một đám thủy hữu tất cả đều trở nên vô cùng kích động. Bởi vì Miêu tiểu thư đem chính mình tay khoác lên khăn trùm đầu phía dưới chuẩn bị đem khăn trùm đầu tháo xuống, có thể nàng trong lúc bất chợt giống như là nghĩ tới điều gì. Khăn trùm đầu bên trên mắt nhìn hướng ống kính, biểu tình cũng biến thành, lúc này nàng mới nhớ tới chính mình đang ở truyền trực tiếp trạng thái. Trực tiếp đôi tay nắm lấy rồi truyền trực tiếp dùng ống kính. Mang ống kính bỏ vào một bên kia không cách nào chụp tới mình phương. Bây giờ truyền trực tiếp trong hình biểu hiện là một cây bị kết tinh chiếm cứ cây cối. Bên cạnh tích tí tách tiếng nước chảy dẫn phát vây xem thủy hữu môn vô hạn mơ mộng. Thảo, chủ này truyền bá không nói phải trái hả? Chính là hái đầu bộ. Cũng không phải là cởi quần áo tắm. Tại sao ư? Ta nhận ra chỗ này. Bạch Lan Đức đảo linh mạch rừng rậm sâu bên trong dòng suối nhỏ. Tọa đạo quên. Bản đồ lớn thật giống như có thể tìm được. Hàng trước đi vây xem Miêu tiểu thư hình dáng. Hướng vịt. Đại lão đều có thánh linh tài khoản sao? Ta bây giờ còn chưa xây số hiệu. Các ngươi bình tĩnh một chút. Trầm Mộng không hiểu những người tuổi trẻ này ở kích động cái gì đó, nhưng bây giờ Trầm Mộng lời đã không hữu hiệu, trước còn thúc giục nàng thủy hữu môn tập thể vọt ra khỏi Hắc Phong trại. Xem bọn hắn như vậy là dự định đi nắm Miêu tiểu thư bắt trở lại làm áp trại phu nhân rồi. Mộng ca ai làm? Mạch Đao kiếm khách nhìn nhà mình thủy hữu cũng như ông vỡ tổ chạy ra ngoài, biểu thị phi thường không nói gì. Cùng ta có quan hệ gì? Trầm Mộng bây giờ đã không tinh lực đi tìm tòi kết quả rồi. Linh mạch rừng rậm chính là các nhà chơi hiện tại giai đoạn ở công lược khu vực. Nàng từ nơi này chạy đến linh mạch rừng rậm sâu bên trong ít nhất phải ngủ 6 phút. Vạn nhất thật là Mây Nữ Vương đây. Mạch Đao kiếm khách vừa nói ở trong bầy phát một cái hình ảnh. Cái này hình ảnh đến từ trong diễn đàn một vị Thâm Uyên Thần Điện thành viên chặn. Chặn bối cảnh chính là Miêu tiểu thư tay cầm song kiếm đứng ở một cái rong hạch long trên đầu. Bức tranh này mảnh nhỏ hoàn mỹ giải thích cái gì gọi là cường đại thợ săn. Không thể nào, kỹ năng này như thế nào cùng nhà ta thằng nhóc giống như vậy. Trầm Mộng nhìn thấy cái bóng lưng này trong nháy mắt ngu. Đặc biệt là trên tay kia nắm huyết nhận, hoàn toàn chính là Mây Nữ Vương nhị giai đoạn sau kỹ năng. Lặp lại thiết lập mô hình, Mạch Đao kiếm khách đoán được một loại khả năng. Mẹ rồi cái da da tôm. Đi, đi xem một chút. Trầm Mộng cũng không nhịn được trực tiếp triệu hoán ra chính mình tỏa kỳ. Vì vậy ở Bạch Vũ đờ đẫn nhìn chăm chú bên dưới, Hắc Phong trại bọn thổ phỉ trong nháy mắt này dốc toàn bộ ra. Đây là tới làm ăn. Bạch Vũ nghĩ một lát vẫn là đem cánh cung ở trên người mình. Bước nhanh đi theo Trầm Mộng. Bây giờ Bạch Vũ nội tâm phi thường thấp thỏm. Hắn cho dù có độc nhất vô nhị cung thuật, có thể đây là hắn đời này lần đầu tiên làm thổ phỉ. Nhị đương gia, không đúng, nhị phu nhân, tiếp lấy. Trầm Mộng chạy đến một nửa tài chú ý tới Bạch Vũ cũng một đường theo sau. Trầm Mộng nhìn Bạch Vũ trên tàng cây nhảy tới nhảy lui thật mệt mỏi. Lấy ra tự mình cõng trong túi sách một cái tọa kỵ kêu gọi sao ném cho Bạch Vũ. Bạch Vũ trên tàng cây tinh chuẩn không có lầm tiếp nhận Trầm Mộng ném quá tới kêu gọi sao. Cây sáo phương pháp sử dụng cũng từ trước mắt hắn lấy cửa sổ hình thức bắn ra. Hắn ở thổi lên sau khi một cái đi bộ điều xuất hiện ở phía dưới. Đám người này, xác định là sơn tặc. Bạch Vũ ngồi ở đi bộ điều thượng khán chung quanh hạo hạo đáng đáng kỵ binh, đại quân. Hắn luôn cảm thấy bầy thổ phỉ này xuống núi, dưới núi phỏng chừng không thứ gì có thể cản bọn họ lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,